Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 537, mở mày mở mặt. Thời gian trôi qua, rất nhanh liền có luyện đan tốc độ tương đối nhanh đan sư. Hoàn thành luyện chế, nhưng cùng lúc, cũng có mấy cái luyện đan sư ở giữa phạm sai lầm. Trực tiếp thất bại đào thải. Như thế, một cái giờ qua đi. Sở hữu người đồng thời đình chỉ luyện chế, chiến lược tại một bên. Cùng lúc đó, tại phi tước đan sư khẽ quát một tiếng, nói, bắt đầu niệm đan, định xếp hạng, nháy mắt, trên đài cao rất nhiều thần minh cảnh trở lên đan sư. Tất cả đều đem riêng phần mình thần niệm phúc tản trôi qua, bao trùm tại từng cái linh đan phía trên, nhất thời. Sở hữu người trong lòng đối với dưới đài đan sư luyện chế linh đan số lượng, phẩm giai đều có rõ ràng phán đoán. Thanh hư tông Mã Trấn, đan thành 10 cái, 7 viên nhị phẩm siêu giai, 3 cái nhị phẩm cao giai, chính là thứ nhất, nhưng có người có ý kiến. Rất nhanh, phi tước chân quân thanh âm liền tùy theo truyền ra, Vạn Trấn sắc mặt lập tức biến đổi. Lộ ra hết sức khó coi, nhưng đối phương luyện chế tỉnh thần đan số lượng còn có phẩm giai. Minh sắc bày ra tại đan lô cái khác trên mặt bàn, không có chút nào di động, tại như thế đông đảo tam phẩm tứ phẩm luyện đan sư trước mặt. Càng không khả năng là giả, xác thực so ở đây tất cả mọi người cao hơn. Hắn coi như không có cam lòng, nhưng cũng không dám cãi lại. Một bên Khổ Thiền chân Phật, Thích Nê chân Phật trên mặt cũng không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, coi là thật không nghĩ tới, bao năm qua đến một mực ở vào tứ đại tiên tông hạng chót Thanh Hư Tông, lần này lại có người đoạt được so tài thứ nhất, cái này Mã Trấn, thế nhưng là chúng ta Bạch trưởng lão ký danh đệ tử. Ta nhớ được tại nửa năm trước mới bất quá nhị phẩm trung giai luyện đan sư. Không nghĩ tới tiến bộ nhanh như vậy, ngồi tại Bạch Tử Nhạc bên người Đông Phương Minh cười miệng, đều nhanh liệt ra vẻ cảm khái nói, những người khác trên mặt lập tức một mặt kinh ngạc nhìn phía Bạch Tử Nhạc. Trong vòng nửa năm từ nhị phẩm trung giai luyện đan sư tăng lên tới nhị phẩm cao giai luyện đan sư, này cũng không có cái gì, có lẽ đối phương vừa lúc liền ở vào phá giai điểm tới hạn phía trên. Nhưng đối phương có thể tại vừa vặn trở thành nhị phẩm cao giai luyện đan sư bất quá nửa năm bên. Trong, liền luyện chế ra nhị phẩm siêu giai linh đan. Lực áp quần hùng đoạt được tất cả nhị phẩm luyện đan sư bên trong thứ nhất. Liền 10 phần để người kinh ngạc. Đặc biệt là Đông Phương Minh vào lúc này tận lực điểm ra điểm này. Ý nghĩa nhưng hoàn toàn khác biệt. Nếu như bọn hắn nhớ kỹ không tệ. Bạch Tử Nhạc gia nhập Thanh Hư Tông giống như cũng không có bao lâu thời gian. Một năm không đến, nếu như cái này Mã Trấn là bởi vì Bạch Tử Nhạc tiến bộ mới như thế rõ rệt, vậy bọn hắn đối với Bạch Tử Nhạc sẽ phải một lần nữa dò xét một phen. Bạch Tử Nhạc sắc mặt bình tĩnh, cũng không nói thêm gì. Thanh Hư Tông Ngô Thanh Phong, đan thành 10 cái. Nhị phẩm siêu giai linh đan 5 mai, nhị phẩm cao giai linh đan 5 mai, chính là thứ hai, nhưng có người có ý kiến. Ngay sau đó, phi tước chân quân mở miệng lần nữa nói, lần này, tự nhiên cũng không có người nào có can đảm đưa ra dị nghị. Nhưng sở hữu người trong lòng, lại đều không khỏi nói thầm, Thanh Hư Tông trực tiếp ôm đồm hai người đứng đầu. Thế nhưng là dĩ vãng chuyện chưa từng có, đặc biệt là cái này Ngô Thanh Phong, trên thân đeo vẫn chỉ là nhị phẩm trung giai luyện đan sư phục sức. Tại một đám nhị phẩm cao giai luyện đan sư bên trong, càng chói mắt, để chung quanh những người khác một trận xấu hổ, đặc biệt là Lôi Đình Tông Vạn Trấn đan sư, trên mặt không khỏi có chút đỏ bừng. Trước đó hắn mới chào phúng Bạch Tử Nhạc chỗ Thanh Hư Tông không người. Vậy mà phái ra nhị phẩm trung giai luyện đan sư tham dự luyện đan. Kết quả chính là vị này trong miệng hắn nhị phẩm trung giai luyện đan sư, lại trực tiếp đem hắn Lôi Đình Tông 10 vị nhị phẩm cao giai luyện đan sư toàn bộ siêu việt. Tựa như một cái bàn tay vô hình đập vào hắn trên mặt, để hắn từng đợt đau nhức. Cái này Ngô Thanh Phong, đồng dạng cũng là Bạch trưởng lão thủ hạ ký danh đệ tử. Tiến bộ của hắn so với Mã Chấn lại nhanh hơn rất nhiều. Nửa năm trước mới bất quá nhị phẩm sơ giai luyện đan sư, lần này tham dự so tài thời điểm, kỳ thật đã có nhị phẩm cao giai luyện đan sư thực lực. Chỉ bất quá chưa kịp tham dự khảo hạch. Đông Phương Minh đúng lúc đó mở miệng lần nữa nói, nhất thời sắc mặt của mọi người lại biến. Nếu như nói trước đó Mã Chấn còn có thể là ngoài ý muốn, như vậy lại tăng thêm cái này Ngô Thanh Phong, liền không khả năng là ngoài ý muốn. Thứ ba, Thanh Hư Tông Tả Phương. Lời vừa nói ra, vô số người sắc mặt đều trở nên 10 phần đặc sắc. Cái này còn có hết hay không rồi? Cái này Tả Phương sẽ không cũng là Bạch đan sư đệ tử a? Kia Khổ Thiền đan sư nhịn không được mở miệng hỏi. Đây cũng không phải, cái này Tả Phương chính là chúng ta Đan Trần Điện chủ ký danh đệ tử. Bất quá, có thể có tiến bộ lớn như vậy, cùng chúng ta Bạch trưởng lão cũng là có một chút quan hệ. Có lẽ các người cũng có nghe nói qua, chúng ta Bạch trưởng lão từng sáng chế một bản Côn Lôn Đan Điển. Mặc kệ là Mã Chấn, Ngô Thanh Phong vẫn là Tả Phương, đều bởi vì tu hành Bạch trưởng lão Côn Lôn Đan Điển, lúc này mới tiến bộ như thế rõ rệt. Đông Phương Minh rào rạt đắc ý nói, lần này Đông Phương Minh cảm giác chỉ có một điểm, đó chính là thoải mái, thật thoải mái. Trước kia kiềm chế, bị đùa cợt, khi nhục không cam lòng, biệt khuất, tất cả đều trả lại, để hắn hưng phấn cơ hồ toàn thân run rẩy. Quá sướng rồi. Đông Phương Minh vô cùng cảm kích, cảm kích Bạch Tử Nhạc xuất hiện mới khiến cho đến bọn hắn Thanh Hư Tông Đan Bảo Điện có thể một lần nữa quật khởi. Tại Tứ Đại Tiên Tông Xuyên Vân dãy núi các đại tông môn trước mặt mở mày mở mặt, chung quanh cái khác Thanh Hư Tông đệ tử trên mặt cũng đều là cùng có vinh yên. Thứ tư, Thanh Hư Tông Cổ Thiên Đô. Lần này, tự liền Phi Tước Chân Quân trên mặt đều tràn đầy kinh ngạc cùng vẻ bất đắc dĩ, trong lòng xoắn suýt không thôi. Lần này, Thanh Hư Tông quả nhiên là nhất phi trùng thiên. Tứ Đại Tiên Tông, chín đại nhị lưu tông môn, mấy chục cái tam tứ lưu tông môn, tất cả đều biến thành Thanh Hư Tông bối cảnh tấm. Cũng may hạng năm, hạng 6 cùng hạng 7 cũng sẽ không tiếp tục là Thanh Hư Tông đệ tử. Phân biệt từ Thái Nhất Tiên Tông, Đại Phật Tông cùng một cái nhị lưu tông môn đệ tử chiếm cứ. Nhưng hạng 8 cùng hạng 9, nhưng lại là Thanh Hư Tông đệ tử. Hạng 10 mới là Thái Nhất Tiên Tông. Nói cách khác, Thanh Hư Tông tại lần này trực tiếp ôm đồm toàn bộ luyện đan pháp hội nhị phẩm luyện đan sư trước 10 bên trong 6 cái danh ngạch, mà thân là Tứ Đại Tiên Tông một trong Lôi Đình Tông, lại một cái tiến vào trước 10 đều không có. Một cái duy nhất xếp hạng cao nhất hẳn là tên thứ 11, chỉ là không có đệ tử tiến vào trước 10, chung quy là một kiện 10 phần chuyện mất mặt. Vạn Chấn đan sư cái này thời điểm cúi đầu, căn bản không dám nói lời nào. Trước đó hắn đùa cợt có bao nhiêu quá phận, cái này thời điểm mặt liền có bao nhiêu đau. Lôi Đình Tông lần này không chỉ có ở vào Tứ Đại Tiên Tông bên trong hạng chót, tức thì bị một cái nhị lưu tông môn vượt qua, thực sự để hắn cảm giác trên mặt không ánh sáng. Khổ Thiền đan sư thương hại nhìn Vạn Chấn đan sư một chút, trong lòng cũng không khỏi hiện lên vẻ tức giận. Lúc trước hắn kỳ thật vốn cũng dự định đối Thanh Hư Tông đùa cợt một phen, qua qua miệng nghiện, bất quá sắp đến mở miệng, nhớ tới Bạch Tử Nhạc cũng là tứ phẩm sơ giai luyện đan sư, cuối cùng nhiều một tầng cố kỵ, không dám nhiều lời. Cũng bởi vậy, hắn mới xem như miễn cưỡng bảo vệ một tia mặt mũi. Không phải, như vạn trấn đan sư như vậy, thật là quá mất mặt. Các đệ tử luyện đan so tài kết thúc, rất nhanh liền từ phi tước đan sư mở miệng, tương hỗ nghiên cứu thảo luận một chút luyện đan tâm đắc trải nghiệm. Cơ hồ mỗi một cái tam phẩm luyện đan sư đều có mở miệng, liền tự mình một chút thủ pháp, phát hiện, đan lý chờ một vài vấn đề, tiến hành luận thuật, từng cái tam phẩm luyện đan sư qua đi, rất nhanh vòng đến vạn trấn đan sư. Trước đó từng cái đan sư, phần lớn đều lấy đan lý, luyện đan thủ pháp, đan quyết, còn có vật liệu phối trộn chờ phương diện, tiến hành một phen nghiên cứu thảo luận. Vậy ta liền lấy cái này khống hỏa chi thuật, đến tiến hành một phen giảng giải đi. Cái này khống hỏa, chính là luyện đan bên trong, trọng yếu nhất, cũng nhất là căn bản một bộ phận. Đặc biệt là tại luyện chế phẩm cấp cao linh đan thời điểm, hỏa diễm trưởng khống không đủ, lập tức liền sẽ ảnh hưởng linh đan phẩm giai. Tiếp xuống tới, ta tới, vừa nói, hắn một bên biểu thị, một tay khống hỏa chi thuật, coi là thật xuất thần nhập hóa, điều khiển như cánh tay, đem mình cao siêu kia vô cùng hỏa diễm khống chế chi thuật hiện ra phát huy vô cùng tinh tế, cũng làm cho được phía dưới mấy trăm vị nhị phẩm luyện đan sư cùng chung quanh quan sát tu sĩ nhìn hoa mắt thần giao, cảm thấy thu hoạch quá lớn. Một hồi về sau, vạn trấn đan sư đem hỏa diễm thu hồi, trên mặt rốt cục lần nữa khôi phục nụ cười tự tin. Đắc ý phía dưới, không khỏi có ý riêng nói ra, này hỏa diễm khống chế mới là một cái luyện đan sư căn bản, nếu như không có tinh diệu tuyệt luân khống hỏa chi thuật, coi như luyện đan thủ pháp, nắm giữ đan quyết lại là cao minh, kỳ thành liền cũng có hạn, mà chỉ có thể luyện chế đơn nhất một loại nào đó tứ phẩm linh đan trở thành tứ phẩm sơ giai luyện đan sư, nhưng so sánh bất quá phương diện mặt tinh diệu. Bất luận cái gì linh đan cầm tại trong tay đều có thể thành tựu tam phẩm cao giai linh đan luyện đan sư, một cái chỉ là có tiếng không có miếng, một cái mới là chân tài thực học. Lời này vừa nói ra, phi tước đan sư, khổ thiền đan sư đám người ánh mắt không khỏi rơi vào Bạch Tử Nhạc trên thân. Bọn hắn tự nhiên rõ ràng, Mã Trấn đan sư giờ phút này nhằm vào chính là Bạch Tử Nhạc. Bọn hắn cũng không nghĩ tới, Mã Trấn đan sư trải qua trước đó kia lật đánh mặt, còn dám nhảy ra đối Bạch Tử Nhạc tiến hành khiêu khích. Bất quá một chút nghĩ lại, bọn hắn cũng là cảm thấy, Mã Trấn đan sư nghe được lời này cũng không có vấn đề gì. Bạch Tử Nhạc biểu hiện ra chỉ là thần minh cảnh trung kỳ tiên pháp cảnh giới, coi như luyện đan thiên phú lại là cao tuyệt, nhưng ở bất luận kẻ nào xem ra, cũng tất nhiên là loại kia sở trường một môn, từ đó cấp tốc phá giai trở thành tứ phẩm sơ giai luyện đan sư tu sĩ. Cái này mặc dù không gì đáng trách, dù sao tứ phẩm sơ giai chính là tứ phẩm sơ giai, không có bất luận kẻ nào có thể chỉ trích, nhưng cũng xác thực không bằng những cái kia có thể luyện chế nhiều loại phẩm loại linh đan tam phẩm cao giai luyện đan sư, càng khiến người ta sinh lòng tán đồng. Người cũng chỉ có thể đủ như thế cãi chày cãi cối. Đông Phương Minh xấu hổ nói, không sao. Bạch Tử Nhạc khoát khoát tay, cười nhạt một tiếng, đứng lên đến đây, nói ra, vừa vặn vạn trấn đan sư biểu thị chính là khống hỏa chi đạo, vừa vặn ta đối với hỏa diễm khống chế cũng rất có tâm đắc. Vậy ta liền lấy hỏa diễm khống chế đối với luyện đan tác dụng đến tiến hành một phen giảng giải đi. Một bên, bản còn có chút đắc ý vạn trấn đan sư trong lòng máy động, sắc mặt nháy mắt trở nên âm hàn vô cùng. Những người khác ánh mắt bên trong cũng không khỏi hiển lộ ra một tia chấn kinh. Vạn trấn đan sư khống hỏa chi thuật tại tất cả luyện đan sư bên trong xác thực được xưng tụng nhất tuyệt, không thể so với khổ thiền đan sư dạng này tứ phẩm luyện đan sư yếu hơn mảy may. Mà Bạch Tử Nhạc đã dám ở có vạn trấn đan sư cái này châu ngọc phía trước tình huống dưới. Đứng dậy giảng giải khống hỏa chi đạo, như vậy cũng chỉ có thể chứng minh một điểm, đó chính là hắn khống hỏa chi thuật. Tất nhiên muốn so vạn trấn đan sư càng thêm cao minh, cũng càng thêm tinh diệu. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.